liền xuất ra từng khỏa ngưng bạch lôi cầu, theo một trận nổ liền tự bạo liệt ra. Tại bên trong ngưng sắc hồ quang, một cái lôi trận thực lớn trống rỗng hiện lên, mà Hàng Lập đang ở trong hình dáng cự vượng lại được vô số đạo hồ quang bao phủ, thân hình thoáng cái liền trở nên mơ hồ, bộ dáng như muốn lập tức truyền tống mà đi. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn lại đại biến. Cái đầu lôi thú của quái cầm phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng tim minh, tiếp theo đó tám cái cánh đồng thời vẫy nhẹ một cái. Một cổ pháp tắc chi lực khổng lồ từ trên thân thể thoáng cái liền đem phương viên hơn 10 dặm trong nháy mắt công phu bao phủ lại. Cơ hồ cùng lúc đó, quang mang dưới chân cự vượng chợt vụt tắt, truyền tống trận lập tức đình chỉ lại. Hàng Lập hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này cái đầu ngư điếm chủ của quái cầm dùng một loại ánh mắt châm chọc nhìn lạnh lùng về phía cự vượng rồi nói: "Hè, cái đầu lôi thú này ngay cả cùng với lôi thú chân chính ở chân tiền giới có khác biệt một chút ít, nhưng mà nó đã được ta dùng chân linh chi lực quán thể cũng đủ đi thao túng một chút lôi điện pháp tắc rồi. Người dám ở trước mặt ta khu xử lôi điện, thật sự muốn tìm chết mà." Vừa dứt lời, cái đầu còn lại của quái cầm lần nữa phát ra tiếng tim minh chói tai, nhất thời từ lôi trận phát ra lôi âm thật lớn truyền tới, hơn nữa hơn 10 đạo hồ quang thô to phát ra thanh âm đùng đoàn từ đó mà bắn tới, phản phất chớp động một cái liền đem cự vượng xuất kỳ bất ý vây kín lại. Ngay sau đó thanh âm bạo liệt nổi lên, toàn bộ ngưng sắc hồ quang đồng thời bạo liệt mà khai, thiên đoàn điện quang trong nháy mắt đem thân thể cự vượng bao phủ vào trong đó. Sau một khắc, một tiếng trống to từ trong miệng kim sắc cự vượng phát ra, ngưng sắc điện quang trong nháy mắt bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hổng, cuối cùng cũng tán loạn tiêu thất. Nhưng cự vượng vừa mới thoát ra khỏi sự trói buộc của lôi điện, không chút chần chờ, thân hình liền cấp tốc lăn một vòng, đồng thời thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền hoàn nguyên nhân hình lúc đầu. Thân hình của Hàng Lập nhoáng lên, tựu một lần nữa đứng dậy, liếc mắt nhìn xuống cự cầm phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà ngay một khắc sau, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, một tay khẽ nhoáng lên, lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một thanh kim sắc tàn nhận, đồng thời áo bào tay kia khẽ rung lên, nhất thời thanh âm ông minh nổi lên, hơn 1000 đạo kim hoa từ trong tay áo ào ào tuôn ra, chính là những tân phệ kim trùng biến dị kia. Những phệ kim trùng này vừa mới bay ra khỏi tay áo bào, bất quá cũng chỉ tầm ngón cái, nhưng sau khi xoay quanh Hàng Lập vài vòng, liền biến lớn tầm nắm tay, hơn 1000 con vây quanh thân hình của hắn, từ xa nhìn lại đích xác là có chút kinh khủng. Lúc này một đạo hắc khí từ Phạm Thánh pháp tướng một bên cũng đồng thời thoát ra, chợt lóe lên liền nhập vào trong thân thể của Hàng Lập. Còn Phạm Thánh kim thân thì theo một tiếng trầm đục mà hóa thành điểm điểm kim quang trống rỗng tiêu tán. Sau một khắc, sau lưng của Hàng Lập kim quang chợt lóe, một cái hư ảnh Phạm Thánh pháp tướng lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh ảnh cùng một đoàn bạch quang cũng quỷ dị nhoáng lên, cũng theo từ trên người của Hàng Lập mà thoáng hiện ra. Phân biệt là một gã Hàng Lập với nước da màu xanh cùng một bạch y nữ tử dung mạo mỹ lệ. Đây chính là linh tiên chi thể cùng với thông linh khôi lỗi Oa Oa. Hàng Lập cầm kim sắc tàn nhẫn ở trong tay, hướng về phía trước người hoành một cái, mặt không biểu tình nhìn cự cầm phía dưới. "Hả? Phệ kim trùng, cô lại thành thục thể nữa hả? Đạo hữu quả nhiên sở hữu không ít đòn sát thủ đó nha. Nhưng đạo hữu thật đúng là cho rằng hơn 1000 con phi trùng này lại có thể làm gì được ta hay sao? Nếu là ngươi có dạng con phi trùng này thì có lẽ ta còn sợ hãi ba phần, nhưng chỉ bằng vào những thứ trước mắt sao?" Cái đầu ngư điếm chủ của quái cầm truyền ra thanh âm cuồng tiếu, nhưng mà lại tỉ mỉ nhìn lại thì có thể phát hiện ra được ánh mắt của ngư điếm chủ ngoài mặt thì càng rỡ, nhưng hai mắt lại nhìn chòng chọc vào khẩu kim sắc tàn nhẫn trong tay của hắn. Vẻ mặt mơ hồ có một tia nghi sắc. Tuy rằng Hàng Lập còn chưa tế ra uy năng chân chính của nó, nhưng mà thông qua pháp tắc chi lực cảm ứng, vị ngư điếm chủ này phản phất nhận ra cái tàn nhẫn này rất không tầm thường. Cái này tự nhiên không thể thoát khỏi mắt của Hàng Lập, mặt không chút dị sắc nhưng trong lòng lại trầm xuống. Nếu như thế, hắn dự định mượn huyền thiên tàn nhẫn đột kích đánh lén một kích, nhưng xem ra cái chiêu này đã không còn bao nhiêu khả năng thành công nữa, phần thắng lại giảm đi 2 phần. Bất quá đối phương lại không nghĩ ra, trên người của hắn còn có mấy vạn con phệ kim trùng với huyền thiên chi kiếm phong ấn ở trong cánh tay nữa. Với hai thứ này, hắn có thể tìm cơ hội để liều mạng một kích, cũng không phải là không có khả năng chạy trốn. Dù sao đối phương sau khi dung hợp với lôi thú, tuy rằng tu vi thẳng đường tiến đến cảnh giới đại thừa sơ kỳ tồn tại, nhưng không phải là tu vi khổ tu mà có được, nên so với đại thừa kỳ chân chính tự nhiên muốn yếu hơn không ít. Huống hồ nếu hắn thực sự vận dụng huyền thiên chi bảo cùng đối phương tranh đấu,